Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 343. Linh hồn cũng là có đẳng cấp phân chia. Tinh hồng, kẻ thu gạt, danh tự này, nhìn quen mắt a, Vladimir mà, một cái vô cùng khát vọng phàm nhân máu tươi ma quỷ. Từ lúc Noxus đế quốc thành lập ban đầu liền bắt đầu can thiệp đế quốc nội chính. Máu của hắn vu thuật không chỉ có thể vượt qua quy luật tự nhiên kéo dài hắn tuổi thọ. Hơn nữa còn có thể để hắn thích làm gì thì làm địa khống chế người khác thân thể cùng tư tưởng. Nhưng là, hàng này là Valorant vũ trụ a, nơi này là con mẹ nó Marvel vũ trụ, lại lén qua lại đây. Còn có... thần chết đỏ từ nghiêm ngặt góc độ tới nói là cái Dark Magic. Dracula cái gì, đều chỉ là một loại xưng hô thôi. Vì lẽ đó, giữa đường Dracula thực là nên gọi là giữa đường huyết phù thủy. Điện thoại cắt đứt, Baker đang trầm tư, người khác cũng đang trầm tư. Dracula công chúa Nyssa nhưng là còn ở tiêu hóa cái tin này. Xin chào, tín gia chính đang... Baker ngẩng đầu nhìn lại xin chào, vẫn là dựa theo tín ngưỡng, khẩu gọi tín gia, ngươi thấy thế nào? Xin chào tốt xấu là Valorant lão nhân, tuy rằng hiện tại đã xem như là thạch búa Baker là Valorant vũ trụ nhà phát triển. Nhưng, kiếp trước qua, quan hắn đánh giám, nếu như hắn nhận, cái kia đời thứ nhất Nemesis qua có muốn hay không tiếp? Vì lẽ đó các luận các, đối với bằng hữu hoặc là đồng bọn, Baker thực vẫn là rất văn minh. Baker mới vừa mở chính là khoách âm. Vì lẽ đó, xin chào cũng là nghe được Dracula đại trưởng lão nói tới nội dung. Chỉ là, xin chào nhíu nhíu mày nói, Vladimir đã chết rồi, dừng một chút, xin chào nói rằng, hẳn là chết rồi, năm đó... ở Hand of Noxus Darius từ một tên tiểu binh trưởng thành đến Noxus General sau khi ở sau lưng điều khiển Noxus quý tộc hội nghị thần chết đỏ nổi lên ý nghĩ. Vladimir muốn hút Darius máu tươi. Kết quả, Vladimir liền như thế trần truồng bại lộ. Lại sau đó, trốn đi đến Dimasia Vladimir muốn ở trạm khác một hồi hắn ở Noxus truyền kỳ. Kết quả vừa mới bắt đầu liền bị Dimasia Pháp Sư Đoàn cho nhận ra được. Sau đó chính là hai nước liên minh cộng đồng đối phó Vladimir cùng với hắn lôi kéo đi ra đại quân. Đi ngang qua một lần đại chiến sau khi hai nước các bị tổn thương. Có điều vẫn là đem Vladimir dồn đến chỗ chết bên trong. Baker hỏi, bị các ngươi giết chết? Xin chào lắc lắc đầu, không. Đợi được chúng ta đến chỗ đó thời điểm, Vladimir đã không thở, trải qua Pháp Sư Đoàn giám định, xác nhận Vladimir linh hồn đã biến mất rồi, ve sầu thoát xác, hắn không có cơ hội, Pháp Sư Đoàn ở trên không bày xuống thiên la địa võng. Noxus chặt đầu đài đã che kín toàn bộ thung lũng bốn phía. Ở dưới tình huống như vậy, chúng ta, hoặc là Noxus đều rất xác thực tin. Vladimir đã chết rồi, nhưng hắn hiện tại xuất hiện. Đúng thế, xin chào gật gật đầu, vì lẽ đó ta nói, nên chết rồi. Hơn nữa, Vladimir cũng không phải Dracula. Hắn chỉ là một cái Dark Magic, chỉ là một cái cùng Dracula như thế thèm nhỏ dãi với phàm nhân máu tươi biến thái Dark Magic thôi. Baker sờ sờ cằm, tín gia thực nói cũng đúng. Một cái biệt hiệu thôi. Baker biệt hiệu vẫn là Hero đây. Nhưng không ai quy định người khác không thể gọi. Đương nhiên, trong tình huống bình thường mà nói, là sẽ không có người đồng ý đi gọi mình một cái đã sớm tồn tại biệt hiệu. Có biệt hiệu đều xem như là cường giả. Cường giả là có tự tôn. Nhưng là Baker tự hỏi mình, tuy rằng không tính là hắc ám giới bách hiểu sinh, nhưng một ít có máu mặt, có năng lực hủy diệt một tòa thành hắc ám nhân vật. Hắn coi như là không quen biết, nhưng cũng tính được là nghe qua. nếu như cái này thần chết đỏ không phải Vladimir lời nói. Vậy này hàng là ai? Điểm trọng yếu nhất, hàng này sống rất tốt. Chạy đến không phải muốn tìm chết làm gì? Giờ, một tên đặc công từ nơi không xa đi tới. Hướng về Barbara còn có Natasha báo cáo. Đã thu lại được rồi. Natasha nói rằng, kéo đi, tiêu hủy. Đặc công theo tiếng, Dracula. Cho dù chết đi Dracula, S-H-I-E-L-D đều là có thống nhất quy trình. Trực tiếp kéo đi sông đối diện thành phố Jersey, thống nhất tiến vào bếp lò đốt thành cho. Barbara nhưng là nhìn lại Baker, ngữ khí, có chút như vậy tiểu bất đắc dĩ cộng thêm hống. Hiện tại, có thể đi trở về chứ? Baker liếc mắt một cái Barbara, sau đó ừ một tiếng. Màu u lam truyền tống ánh sáng ở trên người lấp lóe. 3,5 giây sau khi Baker lưu lại một đống hỗn loạn rời đi, Barbara nội tâm sâu sắc vô lực, rất hy vọng có người có thể đi ra đánh đập một hồi Baker, miễn cho bởi vì thực lực quá mạnh mẽ vì lẽ đó trắng trợn không kiêng dè. Mỗi một lần phát hỏa trên căn bản đều là trái đất hủy diệt đếm ngược. Muốn thôi. Barbara lắc lắc đầu, hướng về bên kia mới vừa tiêu hóa xong ca ca của mình sự thực Dracula công chúa Nisa nói rằng. Ta hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến New York hòa bình. Nàng đối với Baker chỉ có thể lấy phóng túng thêm dụ dỗ biện pháp, nhưng đối với người khác có thể thì sẽ không. S-H-I-E-L-D, trên trời dưới đất. Không chỗ nào mặc kệ. Nisa nhìn vẻ mặt lãnh diễm Barbara, trầm mặc một hồi, mặt không hề cảm xúc, ta coi như là muốn phá hoại, hiện tại ta, có cơ hội không? Từ châu Âu còn có New York mang đến thủ hạ đều rất miêu đã ở đi sông đối diện thành phố Jersey. Đốt cháy lô trên đường, làm sao đấu, lấy cái gì đấu, phải biết, lúc đó Dracula trưởng lão hội sở dĩ nguyện ý cùng S. H-I-E-L đề ký tên hòa bình thỏa thuận. Rất lớn một phần đồng ý cũng là bởi vì Baker. Chuẩn xác tới nói là bởi vì S-H-I-E-L đề New York trung tâm quan chỉ huy Barbara Moss sau lưng nam nhân. Vốn là nghĩ các chơi các người thật ta thật chào mọi người. Kết quả hay là bởi vì tay bay vạ gió dẫn đến Barbara sau lưng nam nhân trực tiếp nổi lên một giây đồng hồ. Giết chết nhiều như vậy Dracula. Barbara tự nhiên là nghe hiểu Nisa lời thuyết minh. Có điều cũng vẻn vẹn là nói một tiếng good. Sau đó chính là chuẩn bị mang đội rút đi. Xoay người, bên cạnh Natasha ánh mắt lưu ý đến đường cảnh giới bên ngoài bị tạm giam Blade. Hỏi. Vậy hắn làm sao bây giờ? Barbara nhíu nhíu mày, thả, căn cứ Barbara suy tính. Hàng này cùng Baker lên xung đột xác suất gặp vượt qua 90%. Hơn nữa, hàng này cũng coi như là Nick Fury người. Ồ, Barbara nhíu nhíu mày, năm đó cùng Nick Fury có quan hệ người đều bị đã điều tra. Blade có hay không bị điều tra? Natasha lắc đầu. Coulson đối với cái này điều tra là rất có quyền lên tiếng. Từ khi Nick Fury hung bạo dây sau khi Coulson nhưng là một lần để người trong chuyện nhi chỉ trò trò cho rằng hắn là bạch gian tới. Phải biết, hiện tại S-H-I-E-L-D thiếu người. Thiếu lão nhân, Daisy Johnson đều có thể độc lập mang đội. Dù cho là đến hiện tại, Coulson cũng không có hoãn lại đây. Tối thiểu, cho đến bây giờ, Coulson lui bước, trước đây có thể độc lập chấp hành nhiệm vụ, hiện tại đều chỉ có thể đảm nhiệm hành động trợ thủ. Barbara mím mím miệng, nhốt lại đi, chờ rảnh rỗi đưa tới Triskelion, tiến hành trung thành độ điều tra. Thả là khẳng định không thể thả, thả hắn trở lại, quả thực liền thả đi một cái có thể để trái đất nổ tung thuốc nổ như thế. Đang lúc này, hào quang màu u lam lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Baker hiện thân, ánh mắt nhìn về phía cái kia bị trói bắt tay khảo Blade. lông mày nhíu lại nói, mới vừa nghĩ chuyện đem ngươi quên đi mất. Ta nói rồi, lần sau gặp phải ngươi, ngươi sẽ chết. Đã như vậy, lên đường thôi. Blade hai con mắt co rụt lại. Một giây sau, cái kia hai tên tạm giam Blade đặc công kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trơ mắt nhìn mới vừa điều khiển Blade trong nháy mắt biến thành rơi trên mặt đất phát sinh lanh. Lảnh một tiếng còng tay còn có. Linh hồn trạng thái Blade. Nhưng là, thật hôi. Này hai tên đặc công bản năng hướng về một bên đi đến. Mặc kệ làm sao che chắn, linh hồn khí tức vẫn dường như mùi hôi vạn năm tanh tưởi trừng trừng nức mũi mà trên. Đồng, Blade linh hồn ở Baker một cái búng tay dưới trong nháy mắt tiêu tan. Cái kia tanh tưởi khí tức, cũng lấy tốc độ rõ rệt nhanh chóng tiêu tan. Trường sinh cùng bất tử là hai khái niệm tới. Baker trường sinh là nhân là sinh mệnh đẳng cấp phát sinh nhảy vọt. Vì lẽ đó nhân vì trường sinh mà bất tử, linh hồn tinh khiết hoàn mỹ, có thể nói là tốt nhất giai. Nhưng Dracula như vậy, cùng nói bọn họ bất tử là nhân vì chính mình, còn không bằng nói là bởi vì địa ngục cảm thấy đến linh hồn của bọn họ không đáng giá một đồng. Cho nên trực tiếp loại bỏ toàn bộ Dracula. Không ai hy vọng trong nhà có cái xú khí huân thiên gia hỏa. Cái này cũng là Baker không muốn cùng Dracula giao thiệp với nguyên nhân. Baker yêu thích phát hiện một người nội tại đẹp, bề ngoài ở đẹp đẽ, linh hồn xấu xí không thể tả muốn làm gì. Baker có bệnh thích sạch sẽ, hắn hàng đầu chữ cái là bối, bảo bối bối, không phải ngựa giống mã. Xoay người, Baker nhìn lại Barbara, ngươi phải về sao? Barbara hít sâu một hơi. May là mới vừa không trực tiếp để đã chờ ở bên ngoài nhận ca New York trạm cảnh sát người đi vào. Này nếu như đi vào, cái kia hầu như đêm nay đừng đi ngủ. Hiện tại, người con mẹ nó đêm nay cũng đừng nghĩ ngủ. Cố gắng hầu hạ lão nương. Barbara hướng về bên cạnh Natasha dặn vài câu. Sau đó, đi tới Baker bên người. Đi thôi, đánh xe. Baker dừng lại triệu hoán truyền tống động tác. Tốt, vừa vặn đi ngang qua bên kia thời điểm. Mua cái hamburger, ngươi muốn ăn cái gì? Barbara dừng bước lại, nhìn lại Baker, ngữ khí lạnh lẽo. Ngươi, Baker, ngoặc kép, ngày thứ hai, Baker ở trên ban công bưng một ly cà phê ngồi. Hắn đang suy nghĩ một cái so với lần này người điều khiển càng thêm làm hắn cảm thấy nghi hoặc vấn. Đề, nói như thế, ở đảo quốc nghỉ phép mấy ngày đó, đều là Barbara xin tha, ngày hôm qua nhưng là ngược lại, như vậy vấn đề liền đến, là Barbara thể chất biến được rồi, vẫn là Barbara vẫn đang biểu diễn, hãy cùng có chút cô gái ở trước mặt người khác tay không chém pha lê. Ở nhà mặt người trước liền nắp bình đều ninh không ra loại kia. Baker thể chất là cố định, dù sao hắn là thần, thần thể chất xưa nay đều là ở trạng thái đỉnh cao. Đương nhiên, Odin ngoại trừ, cái kia hàng thuộc về mình tìm đường chết. Vì lẽ đó, Baker nghĩ đến một hồi, vẫn là từ trên ghế nằm đứng dậy, đi vào phòng khách, hướng về chính đang quầy ba bên kia dán trứng gà Barbara hỏi. Vì lẽ đó, ngươi là ngày hôm qua đặc biệt phát huy vẫn là trước đây đều là giả cao trào. Barbara ngẩng đầu, có trọng yếu không? Baker gật đầu, rất trọng yếu, việc quan hệ nam nhân. Không đúng, việc quan hệ một vị nam thần tôn nghiêm. Hơn nữa, cũng liên quan đến Barbara ở Baker nơi này tín dụng độ ước định. Barbara thở dài, được rồi, ngày hôm qua ta là... Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.